Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1039, 1039 điều chỉnh xây thiết trí sách lược. Suốt cả ngày bên trong, Andrick dẫn đầu Carter chính thức đem Miuo câu lạc bộ nội bộ tham quan một lần. Hai người một mực đang nói chuyện với nhau, đàm luận chính là Miuo hiện trạng. Andrick đem không công bố ra ngoài tin tức cáo chi Carter. Tỷ như Miuo cụ thể kinh doanh chi phí, thu nhập nơi phát ra, hợp tác nhà tài trợ, cùng với đang tiến hành, tương lai chuẩn bị tiến hành thương nghiệp kế hoạch. Hai người sau khi ăn cơm chưa xong đi tới đội bóng sân huấn luyện. Tìm một sân huấn luyện trống rỗng. Hai người ngồi trên mặt đất. Carter tại đại thể hiểu rõ rồi Miuo hiện trạng về sau. Cũng không có đi hỏi thăm Andrick đối với kinh doanh Miuo dã tâm. Mục tiêu vấn đề như vậy. Từ khi bọn hắn quen biết trở thành bạn thân bắt đầu. Lặn rời lặng yên hóa. Carter có thể thông qua đối với Andrick hiểu rõ mà phỏng đoán đến kết quả. Andrick, ta nhân vật có một nửa làm việc là để câu lạc bộ nội bộ ngay ngắn rõ ràng. Một nửa khác, thì là để câu lạc bộ càng thêm giàu có. Andrick gật gật đầu, đồng ý Carter. Kỳ thật cân nhắc trên thế giới 99 xí nghiệp thủ tịch chấp hành quan năng lực làm việc tiêu chuẩn. Chỉ có một cái, xí nghiệp có thể hay không phong phú hơn có. Mà không ở chỗ người nghiên cứu mị lực. Tại truyền thông trên bình đài lớn ra gió đầu loại hình. Carter nói tiếp nói, bóng đá là đệ nhất thế giới đại vận động. Toàn thế giới fan hâm mộ số lượng vượt qua 2 tỷ. Cho nên Miuo có thể hay không càng thêm giàu có. Đề cao thương nghiệp nhãn hiệu giá trị. Hạch tâm cũng không tại đội bóng phải chăng lấy được. Đến quán quân, tựa như MU. MU tại quá khứ 10 năm bên trong lấy được quán quân. Thành tựu, cùng Miuo hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng là, MU giá trị buôn bán so Miuo chỉ là thấp một điểm mà thôi. Đồng thời chênh lệch cũng không rõ ràng. Còn có Real Madrid, bọn hắn sân cỏ thành tựu càng thêm không cách nào cùng Miuo so sánh. Nhưng thông qua liên tục mấy năm siêu sao dẫn viện binh, bọn hắn thương nghiệp nhãn hiệu giá trị cấp tốc tiêu thăng. Gần với Miuo, hạch tâm chỉ có một cái. Chi này câu lạc bộ fan hâm mộ số lượng càng nhiều, tự nhiên thương nghiệp nhãn hiệu giá trị càng cao. Bởi vì càng nhiều fan hâm mộ, mới có thể mang đến càng nhiều chú ý. Nhà tài trợ đánh vào đội bóng này trên người quảng cáo, đồng dạng sẽ có càng nhiều bị chú ý số lần. Andrick gật gật đầu, hắn hiểu được Carter suy nghĩ biểu đạt hàm nghĩa. MU những này năm sân cỏ chiến tích cũng không tính quá huy hoàng. Thế nhưng là MU đồng dạng rất kiếm tiền, năm nào cũng có lợi nhuận. Câu lạc bộ tài phú trên bảng đứng hàng đầu. Tại Real lực lượng mới xuất hiện trước đó, bọn hắn bài danh thứ hai. Nguyên nhân ngay tại ở từ Edward gia tộc làm chủ MU về sau. Ngay tại chăm chỉ không ngừng để MU hướng đi thương nghiệp hóa con đường. Bọn hắn nhãn hiệu giá trị là mấy chục năm tích lũy xuống hình thành. Mà nhãn hiệu giá trị hạch tâm kỳ thật chính là fan hâm mộ số lượng. Bởi vì fan hâm mộ mới là tiêu phí bóng đá quần thể. Không phải fan hâm mộ. Ai hắn mẹ xem bóng A. Cho dù là hâm mộ minh tinh ngụy fan hâm mộ. Dù sao cũng là fan hâm mộ một loại. Tỷ như khác ở quần áo chơi bóng ngực nhà tài trợ quan danh. Nếu như người đội bóng chỉ có một cái fan hâm mộ. Những người khác căn bản không chú ý. Như vậy chỉ có cái này một cái fan hâm mộ nhìn thấy quả cầu này áo trước ngực quan danh quảng cáo. Cũng tại đầu óc hình thành ấn tượng. Nếu như ngươi có 10 tên fan hâm mộ, vậy liền là 10 cái người sẽ nhớ kỹ. Đó cũng không phải phủ định sân cỏ đạt thành tựu cao ý nghĩa. Chỉ bất quá cũng không phải là hạch tâm bộ phận mà thôi. Quán quân sẽ gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Phát triển fan hâm mộ quần thể là giá trị buôn bán tiêu thăng một trong thủ đoạn. Nhưng cái này tại địa cầu thôn thời đại trước đó là chủ lưu. Quán quân càng nhiều đội bóng, lực ảnh hưởng càng lớn. Nhưng đi vào Internet thời đại về sau, khác biệt rồi. Ánh mắt hiệu ứng sự vang dội có thể sẽ so một chi đội bóng đoạt giải quán quân mang tới lực ảnh hưởng cao hơn, tỷ như Real Madrid đưa vào siêu sao. Câu lạc bộ thu nhập trọng yếu bộ phận đến từ tiếp sóng, tranh tài ngày thu nhập, còn có nhà tài trợ, tiếp sóng phí muốn đề cao. Chúng ta chỉ có thể đi theo toàn bộ giới đá banh hoàn cảnh trào lưu phát triển. Miuo đã có độc nhất vô nhị chính thức đài truyền hình. Xem như ở phương diện này cũng đạt tới tận khả năng lợi ích tối đại hóa. Tranh tài ngày thu nhập chính quay chung quanh sân bóng Lion King cùng với xung quanh thương nghiệp liên mở phát cùng xây thiết trí. Những công việc này đã lên rồi quỹ đạo. Tới gần bão hòa, rất khó lại đi cải biến hoặc phát triển cái gì. Bởi vì sân bóng xung quanh thuộc về câu lạc bộ, không gian cứ như vậy lớn. London tấc đất tấc vàng. Muốn lại phát triển, khả năng thu chi không thành có quan hệ trực tiếp. Dù sao bản thổ fan hâm mộ số lượng tại đây 10 năm phát triển bên trong cũng đạt tới sấp xỉ trạng. Thái bão hòa, đời mới fan hâm mộ tăng trưởng sẽ chỉ là chậm chạp phát triển. Cũng không biết đột nhiên tăng vọt. Ta cho rằng làm việc trọng điểm chính là từ nhà tài trợ phía trên ra tay. Khiến cho câu lạc bộ càng thêm giàu có. Đề cao thương nghiệp nhãn hiệu giá trị. Để nhà tài trợ đến đề cao chúng ta thu nhập cùng lực ảnh hưởng. Andrick hơi gật đầu. Carter làm việc nghĩ đường rất rõ ràng. Biết rõ tương lai nhậm chức sau làm việc trọng tâm ở nơi nào. Lúc trước, Carter chính là lấy nhà tài trợ đại biểu thân phận cùng Miuo triển khai đàm phán. Ở phương diện này, hắn hiểu hơn nhà tài trợ cần gì. Nếu Miuo ở nước Mỹ không người hỏi thăm, như vậy, chính thị trường ở nước Mỹ xí nghiệp là sẽ không tài trợ Miuo. Dùng tiền có làm được cái gì? Mà những cái kia ý đồ mở ra châu Âu thị trường thế giới nhất lưu xí nghiệp liền sẽ tìm tới cửa. Kéo tài trợ. Nhưng thật ra là đôi bên cùng có lợi. Song phương theo như nhu cầu. Không phải ai bố thí ai. Carter nói tiếp nói. Miuo ở phương diện này ta cho rằng có rất nhiều có thể lợi dụng tài liệu. Chỉ cần chúng ta fan hâm mộ quần thể số lượng tăng trưởng. Fan hâm mộ phóng xạ khu vực không ngừng mở rộng. Chúng ta nhãn hiệu giá trị tự nhiên mà vậy liền sẽ dâng lên. Đến lúc đó cùng nhà tài trợ đàm phán cũng có được càng lớn lực lượng. Điểm này ngươi tự nhiên minh bạch. Cụ thể đến thế nào làm? Ta cho rằng mấu chốt ở chỗ thế nào lợi dụng Miuo có thể lẫn lộn tài liệu tiến hành tuyên truyền. Mở rộng, tỉ như đâu? Andrick đối với cái này chủ đề cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng hy vọng Miuo fan hâm mộ thị trường càng lúc càng lớn. Nhưng cụ thể làm sao mở rộng? Hắn thấy, khả năng càng nhiều là dựa vào đánh rồi thương nghiệp tranh tài. Cùng với đội bóng duy trì ở đỉnh cấp thi đấu sự tình chiến tích. Chiến tích tốt, liền đại biểu cho hấp thụ ánh sáng suất cao. Truyền thông tự nhiên mà vậy cũng sẽ hỗ trợ tuyên truyền. Carter cười nói, Miuo đi qua vượt qua thành công 10 năm. Ta cho rằng cái này 10 năm liền có rất nhiều có thể lẫn lộn tài liệu. Đội bóng chiến tích, ngôi sao cầu thủ trung thành, cờ xí lực ảnh hưởng. Chúng ta có thể lợi dụng Internet tài nguyên, đem quá đi trận đấu mùa giải xem ngưng tụ thành một cái phim phóng sự. Cung cấp fan hâm mộ miễn phí download, cũng có thể tiêu thụ cho toàn thế giới tất cả đối với chúng ta cảm thấy hứng thú fan hâm mộ. Dùng cái này đến mở rộng làm sâu sắc Miuo lực ảnh hưởng. Đồng thời, Miuo tại châu Âu, còn có tại châu Á, đã mở thuộc về chúng ta trường bóng đá. Vì cái gì không lấy những này trường bóng đá vì mạng quan hệ? Chuyên môn tiêu thụ chúng ta fan hâm mộ vật kỷ niệm đâu? Còn có, chúng ta vừa làm thời điểm, là muốn đi một chút fan hâm mộ bao dung số lượng thấp địa khu tiến hành thương nghiệp tranh tài. Dù là những địa phương kia nghèo khó lạc hậu, không có khả năng cho ta mấy trăm vạn bảng Anh xuất tràng phí. Thế nhưng là, chỉ cần chúng ta tại cái kia địa khu chế tạo oanh động, chúng ta nhà tài trợ sẽ nguyện ý đề cao phí tài trợ đến mở rộng bọn hắn đối với cái kia địa khu sản. Phẩm lượng tiêu thụ, còn có, chúng ta phải học được đóng gói chính mình ngôi sao cầu thủ. MU dựa một cái Beckham thu được bao nhiêu thương nghiệp tài nguyên. Chúng ta ở phương diện này cũng cần phải đuổi theo bộ pháp. Đi đột ra chúng ta ngôi sao cầu thủ mị lực cá nhân. khiến cho trở thành vượt giới minh tinh. Không không không, ta sẽ không hy vọng tại ta trong câu lạc bộ có Beckham xuất hiện. Vĩnh viễn hoạt động thương nghiệp, nồng hậu dày đặc tiền tài lợi ích vờn quanh. Đây đối với đội bóng trường kỳ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Như vậy chúng ta vô hình bên trong là lãng phí rồi tài nguyên. Andrej đối với Carter nói lên rất nhiều tưởng tượng đều đồng ý. Nhưng hắn cũng có ý nghĩ của mình. Trầm mặc một lát sau, Andrej trầm giọng nói, đi qua 10 năm, để cho ta học xong một cái đạo lý. Có truy cầu rất tốt, nhưng không thể qua đầu. Nếu như Miwoo chẳng những muốn đem thương nghiệp hóa tài nguyên cùng với sân bóng năng lực đồng thời phát huy đến cực hạn, ta cho rằng cái này là không thể nào. Bởi vì cái điểm cân bằng này quá yếu đuối. Chúng ta nhất định phải có kinh doanh câu lạc bộ đường biên ngang tồn tại. Nếu như khuynh hướng thương nghiệp hóa hướng đi trình độ cao nhất, một khi thế cuộc sụp đổ, có thể sẽ là ai cũng không cách nào lại khống chế hậu quả. Carter nghe vậy như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói rằng, nghe bắt đầu rất có đạo lý, như vậy điểm này có thể từ bỏ. Tiếp đó, ta muốn cùng ngươi nói chuyện đội bóng xây thiết trí vấn đề. Andrej ha ha cười nói, làm sao, ngươi muốn làm tham mưu sao? Carter trịnh trọng lung lay đầu, nói, tại cầu thủ chọn lựa phương diện, toàn thế giới không ai có thể cùng ngươi đánh đồng. Ở trước mặt ngươi thảo luận cái này chủ đề, cũng là tự rước lấy nhục. Ta muốn nói là, nhằm vào Adam đem Miwoo dẫn viện binh dự bị danh sách tiết lộ sự kiện. Miwoo trong tương lai cần điều chỉnh phát triển sách lược. Andrej thu hồi tiếu dung, nói, xin lắng tai nghe. Carter sửa sang một chút nghĩ đường sau nói rằng, thời gian 10 năm, Miwoo thấp mở cao đi. Từng bước một đi tới thế giới đỉnh phong vị trí bên trên. Câu lạc bộ nội bộ cạnh tranh càng phát kịch liệt. Hiện tại đã đạt đến tàn khốc nhất trình độ. Giống Rooney, Robben dạng này tại đội tuyển quốc gia chiếm hữu một chỗ cắm dùi thiên tài cầu thủ thế mà tại. Miwoo chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Bọn hắn rời đi. Hẳn là tất nhiên. Andrej gật gật đầu. Cũng không phủ nhận. Hiện tại Miwoo đã không phải là đi qua. Hắn một cái trận đấu mùa giải có thể đề bạt 4-5 người thượng vị đánh rồi chủ lực 5 tháng. Dù là giống Kaká cùng Cristiano Ronaldo, trước đó De Rossi, Alonso thượng vị, đều cần ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Không nhịn được người, vậy chỉ có thể rời đi. Vấn đề hạch tâm là, chúng ta khả năng bình quân 2-3 năm mới có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Cầu thủ tại đội bóng bên trong có sinh tồn không gian. Cho nên trừ phi tình huống đặc biệt xuất hiện, tỉ như chúng ta nội bộ xuất hiện nhân tài đứt gãy. Cái nào đó loại hình hoặc vị trí cầu thủ thiếu thốn. Chúng ta sẽ đi dẫn vào thiên tài cầu thủ cho bọn hắn cơ hội. Dưới tình huống bình thường, khả năng mặc dù có nhìn bên trong thiên tài cầu thủ, nhưng cũng không thể đem nó mang đến đội bên trong. Tại Robben cùng Rooney rời khỏi đơn vị ảnh hưởng trái chiều xuống. Khả năng cũng có rất nhiều thiên tài cầu thủ là không nguyện ý đến chúng ta nơi này chờ cơ hội. Bởi vì độ khó quá tốt đẹp lớn. Tựa như Rooney cùng Henry. Hai chọn một, hiện tại 100 cái sói người. Khả năng 90 cái sẽ chọn Henry. Mà không phải Rooney. Ta muốn Rooney chính mình cũng biết rõ điểm này. Andrej bùi ngùi thở dài nói. Thế giới đang thay đổi, hoạt động bóng đá viên cũng có thể kiếm nhiều tiền, cũng có thể một đêm chợt giàu rồi. Thiên tài cầu thủ càng là tuổi còn nhỏ, liền càng nghĩ sớm một chút nổi danh. Cái này không có gì sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.